Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342. Trong bóng tối, đôi mắt sắc bén của Cố Tại Ngôn âm u như vậy, che đậy một ánh sáng sáng chói mà ở bên kia. Đây là lần đầu tiên Yên Yên ngủ một phòng một mình. Cảm giác hào hứng lúc vừa mới bước vào trong phòng đến bây giờ đã hao mòn từ lâu, nghĩ đến trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có một mình. Yên Yên liền nhịn không được mà bĩu môi. Cuối cùng, Yên Yên ôm cái gối nhỏ của mình, lặng lẽ đi ra khỏi phòng rồi gõ cửa phòng Bình Bình. Rất nhanh sau đó, cửa phòng được mở ra từ bên trong, Bình Bình xuất hiện. Muội sao vậy? Yên Yên nhìn Bình Bình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ cầu xin. Ca ca, muội ngủ một mình sợ lắm, muội có thể ngủ cùng với ca ca được không? Giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ, vô cùng đáng yêu. Mà đôi mắt to ngập nước chính là thứ mà Bình Bình không có sức chống cự. Được rồi, muội vào đi, nhưng mà sau này không thể làm như vậy nữa. Bình Bình nghiêm túc nói vừa né người sang bên cạnh. Vâng ạ, cảm ơn ca ca. Yên Yên vui mừng phấn khởi đi vào trong phòng Bình Bình. Về phần cái gì mà lần sau không thể làm như vậy nữa, Yên Yên không quan tâm tới câu nói đó, dù sao thì lần tới ca ca vẫn sẽ đồng ý với mình. Bình Bình không biết suy nghĩ trong lòng Yên Yên, nhưng nhìn muội muội vào trong phòng mình, Bình Bình âm thầm thở phào một hơi. Hóa ra là Bình Bình cũng không quen ngủ một mình một phòng. Lưu Ly không ngờ là mình lại có thể ngủ ngon như thế. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy, Cố Tại Ngôn đã xếp chăn gối xong rồi đi ra ngoài. Thấy vậy, Lưu Ly liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn điểm tâm xong, có không ít thôn dân đến chúc mừng căn nhà mới của Lưu Ly. Lưu Ly đang chuẩn bị chế dược lại không thể không thay đổi việc làm, đành phải tiếp đón những người này ở nhà chính. Chỉ là trong số những người này, chỉ có một vài người là thật lòng đến đây chúc mừng, đa số những người còn lại là mượn cớ chúc mừng mà đến tham quan nhà của Lưu Ly. Lưu Ly cũng không thèm quan tâm chuyện này, dù sao thì bắt đầu kể từ khi nhà được xây dựng, cô đã đoán được chắc chắn sẽ có một lần như thế. Đều là người dân trong thôn, người ta vui vẻ đến đây, cô cũng không thể đuổi người ta đi, có đúng không? Trừ phi cô không muốn tiếp tục sống ở cái thôn đại vĩ này nữa. Chỉ là trong số những người này luôn luôn có người mà Lưu Ly không thích, thôn Hoa Trương Đỗ Quyên và người của Lưu Gia Lão Trạch nằm trong danh sách đó. Ly tỷ, nhà của tuyệt to thật đó, thật là hâm mộ tỷ có thể gả cho một nam nhân có điều kiện tốt như thế. Trương Đỗ Quyên ao ước nói, miệng thì đang nói lời khen tặng, nhưng mắt thì lại ngó láo liêng tìm kiếm xung quanh. Ủa, sao lại không nhìn thấy tỷ phu đâu? Tải app Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Lưu Ly, hết tỷ rồi lại đến tỷ phu, cô với nàng ta thân quen như vậy à, với lại nàng ta có thể kìm lại cảm xúc trong mắt không à? Cái cảm xúc muốn để mình thay vào đó rõ ràng như thế, tưởng là mắt cô bị mù rồi à, nhưng mà nghĩ lại thì Trương Đỗ Quyên cũng chỉ là một tiểu cô nương ham mê giàu có mà thôi, người như vậy có nhiều biết bao nhiêu. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngoại trừ việc nàng ta ngấp nghé nam nhân nhà người ta mà không làm được gì. Những chuyện khác cô vẫn có thể hiểu được. Cách Trương,